Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 25, 25, mở ra lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người của liên minh. Việc Nasu có thể nghĩ đến thì hiển nhiên sõi đời như Haswell cũng sẽ biết. Nét mặt càng thêm khó coi nhìn lấy Kureji. Nidoking King bên cạnh hai mắt dần đỏ ngày càng trở nên táo bạo. Nếu không phải nó là Pokemon khởi đầu của Haswell khiến liên kết hai bên sâu đậm thì sợ đã sớm không nhịn được liều lĩnh lao lên. Haswell cũng đau lòng trước cái chết của Nidoking lắm chứ. Tư chất của nó còn ưu tú hơn Nidoking nhiều lần. Chỉ là thời gian thu phục quá ngắn nên chưa kịp bồi dưỡng đến bậc cao. Nếu cho nó thêm thời gian chừng một năm nửa năm nữa để đột phá lên tinh anh cấp sợ là cục diện đã sớm khác. Có điều. Trả thù không phải ưu tiên lo lắng hiện giờ của Haswell, mà là sự an toàn. Hắn mới không tin Kureji ngu đến mức đã để lộ ra thân phận mà còn có thể thả những người có mặt ở đây con đường sống. Kureji chỉ trầm mặc không trả lời câu hỏi, nhưng im lặng hiển nhiên chính là đồng ý. Liên minh, thế lực đứng đầu thế giới hiện tại, sức mạnh bao trùm toàn bộ các địa khu. Kể cả Alola hay Galar vừa khai phá cũng có sức ảnh hưởng sâu nặng. Bản chất liên minh cũng không phải một khối thống nhất, mà là do vô số thế lực lớn nhỏ tạo thành. Bên trong cũng có tranh đấu gay gắt giữa các phe phái để giành giật tài nguyên. Cũng chính vì vậy, Team Rocket mới có thể còn tồn tại được. Bằng không phí một chút công sức không tính quá lớn, liên minh hoàn toàn đủ sức bóp chết tổ chức ngầm này. Đừng thấy Team Rocket có Giovanni thực lực quán quân cấp, các thống lĩnh thiên vương cấp mà cảm thấy quá cường đại. Mỗi địa khu liên minh trưởng quản đều tồn tại ít nhất một vị quán quân cấp. Tứ vị thiên vương, nghe kỹ, là ít nhất, bởi vì số lượng các phe phái bên trong giấu giếm còn nhiều hơn nữa. Đặc biệt là mấy Pokemon lão bất tử có tuổi thọ lâu dài. Thực lực chỉ sợ đủ sức chính diện đối kháng với một số cá thể chân thần thú hơi yếu nhược. Nếu ngươi đã đoán được thì tại sao còn ngoan cố chống cự? Haswell, ngươi là một nhân tài. Nếu chịu quy hàng chắc chắn sẽ được trọng dụng. Đến khi đó còn sợ thiếu tài nguyên phát triển hay sao? Kureji hiếm khi nói một câu dài như vậy. Hiển nhiên đối với thực lực cùng tài năng của Haswell rất tán thành. Muốn mời chào đối phương trở thành một gián điệp như bản thân. Mà cũng đừng nghĩ thân phận Kureji sau chuyện này sẽ bại lộ. Chỉ cần người ở đây chết sạch, lại tự tạo cho bản thân một số vết thương. Gửi đi Pokemon đến nơi khác nuôi dưỡng thì chỉ sợ sẽ thật sự qua mặt Team Rocket. Đến lúc đó, dựa vào quan hệ mật thiết với Morphe trung đội trưởng, lại thêm mắm thêm muối châm ngòi kéo cừu hận cho Hoàng Kim Phong Ưng Bang. Hai bên không nổ ra đại chiến toàn diện mới là lạ. Đó là chưa kể ở những điểm tập kích khác chưa chắc đã không xảy ra việc tương tự. Với lượng lớn thương vong của cả hai bên như vậy, cao tầng tổ chức chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nếu giờ mà có thêm Haswell gia nhập thì sự tình sẽ càng thêm thuyết phục. Càng dễ chót lọt, không thể không nói. Thủ đoạn của liên minh quả thật cao tay. Cao đến mức Nasu chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy lạnh từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Càng lạnh căm hơn nữa khi không biết từ lúc nào, toàn bộ khu vực kho hàng đã bị một đám người áo đen bao vây lại. Bên cạnh mỗi người đều trôi nổi lấy một con Pokemon hệ Ghost. Đa số là Gastly cùng Haunter. Số ít mới có Misdreavus hoặc Sapit. Toàn bộ vậy mà đều toát ra khí thế thâm niên cấp. Một số còn là đỉnh tiêm nhất tiếp cận tinh anh. Vong linh quân đoàn của Tứ Thiên Vương Agatha. Liên minh cũng quá coi trọng Haswell này rồi. Haswell quét qua vòng vây. Khi thấy huy hiệu trên ngực áo đám người thì sắc mặt biến đổi. Trước tiên là kinh hãi, sau đó chuyển qua cười khổ cùng. Sợ hãi, không nói rõ được. Thế nào, quyết định của ngươi ra sao? Kureji đến lúc này vẫn rất tự tin. Không vội đối với đám người hạ thủ, bởi vì vong linh quân đoàn một khi xuất động sẽ rất khó để có cá lọt lưới. Khu vực này cũng đã bị thiết bị chặn thông tin phong tỏa. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, muốn cầu cứu cũng là không thể được. Hơn nữa, Kureji cũng tin tưởng Haswell sẽ làm ra lựa chọn khôn ngoan. không tùy ý vứt bỏ tính mạng ở đây. Tính toán thật tốt, đáng tiếc, Haswell thần kỳ trở lên lãnh tĩnh lại, cũng không còn giận dữ như trước nữa. Khí thế trên người có chút bất đắc dĩ cùng tiêu điều. Bàn tay to lớn vuốt ve làn da thô ráp của Ni Đốc Kinh bên người. Như có như không liếc đến vị trí nào đó trong đám tiểu binh. Trong mắt bắn ra tia sáng quyết tuyệt. Ni Đốc Kinh, chúng ta cùng tỏa sáng một lần cuối cùng trong cuộc đời nào. Flash Cannon, Graok, Ni Đốc Kinh ngửa đầu gào thét một tiếng vang động. Khí thế thô bạo liều lĩnh lan tỏa ra khắp nơi. Dưới cơn giận dữ cùng đặc tính Sia Force gia trì thì đòn tiếp theo tuyệt đối sẽ tạo ra sức bộc phá nổ tung. Kureji giật mình, thân thể hướng về sau lùi bước. Jotun Gasly đồng loạt chặn trước mặt sử dụng ra Protect. Riêng Kadabra lập tức teleport đến bên người Haswell. Trên thìa bạc lấp lóe siêu năng lực lưu truyền. Hiển nhiên dự tính muốn chảm tướng đầu tiên. Có điều, hành động của Ni Đốc Kinh sau đó lập tức khiến cho Kureji vừa kinh vừa giận. Chỉ thấy nó tiêu sái xoay cổ một chút thì lập tức dịch chuyển hướng bắn ra của Flash Cannon. Ngắm thẳng tới một vị trí của vong linh quân đoàn ở gần nhóm tiểu binh. Oanh, sức bạo phá mãnh liệt kéo theo bụi mù. 3-4 nhân mạng cùng Pokemon đồng loạt chết thảm. Hóa thành cho bụi, ngay lúc này, chạy mau lên, bằng mọi giá phải đem tin tức báo lại cho tổ chức. Tiếng hét của Haswell vang lên trước khi hét thảm khiến cả đám người bừng tỉnh. Không ai bảo ai đồng loạt dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi vòng vây. Thậm chí có một số lão binh có chí còn lấy ra đạn khói. Bom cường quang ném xuống đất khiến tầm nhìn cả một khu vực triệt để lẫn lộn. Chết tiệt, bởi ảnh hưởng của bom cường quang nên hai mắt Nasu tạm thời rơi vào trạng thái mù lòa không thể phân rõ phương hướng. Chửi thầm một câu sau đó lập tức đối với Zubat hiệu lệnh. Bám vào sau lưng ta. Dùng cánh quạt gió về sau. Raticate cắn lấy sợi dây này dẫn đường. Hai nhỏ cũng biết tình thế nguy cấp. Lập tức vội theo phân phối của hắn mà làm việc. Zubat chui vào phần giữa của ba lô không gian và lưng của Nasu. Chỉ lú ra hai cánh ở hai bên. Nó tuy chưa học chiêu gas. Gió bão. Nhưng chỉ dùng cánh quạt gió thôi thì vẫn làm được. Lập tức khiến Nasu cảm bận được như thế nào là gắn động cơ phản lực trên lưng. Chỉ mỗi bước ra thôi cũng đã bằng người thường chạy 3-4 bước. Tác dụng bom cường quang tồn tại cũng không lâu. Chỉ chừng một phút sau hai mắt Nasu đã không còn trở ngại. Hơi đánh giá xung quanh thì thấy đây cũng không phải lối dẫn đến địa đạo mà là trách về phía đông nam. Trước mặt có tòa hải đăng lớn kia là không thể nào sai được. Hắn thầm lấy làm mừng vì bản thân trước đây đã âm thầm ghi nhớ lấy địa. Red, cẩn thận, có tập kích. Lúc này, Raticate bỗng nhiên kêu toáng lên. Cùng với một cảm giác nguy cơ tột cùng từ bên phải mang lại. Nasu xoay mặt qua thì đã thấy một con Gasly từ bóng tối của bức tường gần đó chui ra. Phía trước nó ngưng tụ lấy một quả cầu tím đen bắn mạnh đến chỗ hắn. Là chiêu thức xe đầu bô. Hệ Ghost không hổ danh cùng hệ Psychic và hệ Dragon là ba hệ khó chơi nhất. Di chuyển xuất quỷ nhập thần. Là loại hình thích khách tập kích hiệu quả nhất. Cũng may, Raticate đầy đủ cảnh giác. Cũng đầy đủ nhanh nhẹn. Vừa kêu lên cảnh báo thì cũng đồng thời hóa thành bạch quang lao đến. Dùng thân chặn lại xe đầu bô. Chiêu thức hệ Ghost đối với hệ Normal là không tạo được tổn thương. Và ngược lại cũng vậy. Biết điều đó, cho nên Nasu cũng không lo lắng. Bình tĩnh lùi lại một bước dùng Pokbo thu Zubat vào rồi lại thả ra. Dù sao chui vô thì dễ chứ muốn ra khó. Làm vậy cho gọn lẹ. Nhóm vong linh quân đoàn lúc nãy bao vây có hơn 20 người. Chia ra truy sát 16 tiểu binh thì hiển nhiên vẫn là có lẽ. Tuy tỷ lệ lớn sẽ cùng đuổi theo đám lão binh kia nhưng hiển nhiên không thể chắc chắn. Dù sao Nasu hắn cũng là thành viên đứng đầu trong tiểu đội của Kureji. Sợ nhất là bị đối phương, đặc biệt chiếu cố, cho nên, vẫn là cần đánh nhanh rút gọn. Diệt trừ con Gasly thâm niên cấp trước mặt này. Zubat, Supersonic cùng ớp gióp quấy nhiễu. Raticate, Quick Attack, Bye, Bye, chiêu thức hệ đá. Dùng răng cắn mục tiêu. gây sát thương gấp 2 đối với hệ Gauss. Cách chương